hai người vũ phách tứ trọng, một người vũ phách nhị trọng. Cộng thêm trong đệ tử cửu hoa môn đầu hàng, đa số là vũ sư, thực lực phi linh môn tăng mạnh. Sáu hộ pháp tên là Trường Khiếu, Lưu Á Lôi, Dường Lệ, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tồn Hiểu Minh. Vũ phách cửu trọng, thực lực mạnh nhất tên là Trường Khiếu. Phụ nhân trùng điền tù vì vũ phách ngũ trọng tên là Dương Lệ. Vũ phách nhị trọng thực lực hấp dẫn thấp nhất tên là Tôn Hiểu Minh. Có sau vũ phách tham gia, hiện tại tu vi vũ phách trong phi linh bồn là 11 người, xem như lực lượng không nhỏ. Nam nhân trùng điền mặc hoa phục tên Đinh Thành Kiệt, tu vi linh phách tứ trọng. Đinh Thành Kiệt vốn là trưởng lão khách khanh được cửu hoa môn nâng lên tận trời, lần này gã bị cưỡng ép tham gia vào phi linh bồn. Đinh Thành Kiệt là linh phách tứ trọng, Lục Tiêu Du cho người này thành trưởng lão phi linh bồn, cao hơn đám người Trường Khiếu một bậc. Điều này khiến Đinh Thành Kiệt rất vừa lòng. Lục Tiêu Du không khách sáo nói thẳng với Đinh Thành Kiệt. Đinh trưởng lão tạm thời giúp Lưu Nhất Thủ chuẩn bị cho phi linh thường hành. Làm linh giả luôn có chút kiêu ngạo. Lục Tiêu Du không chấp nhận loại người đó. Muốn hoàn toàn thu phục người này thì phải mài mòn lòng kiêu hãnh của họ. Đinh Thành Kiệt đáp, tuân lệnh trưởng môn. Lưu Nhất Thủ đang rất hưng phấn. Nói đến gần đây, ai nổi bật nhất phi linh bồn thì chính là Lưu Nhất Thủ. Có rất nhiều nữ đệ tử phi linh bồn xum xoe Lưu Nhất Thủ. Nhưng gã biết áp lực trên vai của mình rất lớn. Nếu gã không làm ra thành tích gì thì trưởng môn sẽ không tha cho. Một đệ tử phi linh bồn đi vào đại điện báo cáo. Bẩm trưởng môn, ngoài sơn môn có người quỷ vũ tổng đến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, rốt cuộc cũng đến rồi. Lục Thiếu Du lại hỏi, Trường Bình Đào, người hãy đưa người quỷ Vũ Tông đến chỗ ở của ta, biết ăn nói như thế nào không? Trường Bình Đào trả lời, bẩm trưởng môn, đệ tử biết rồi, nói là trưởng môn lần trước bị trưởng lão cửu hoa môn đánh bị thương, đến bây giờ vết thương nghiêm trọng, không thể xuống giường được. Lục Tiêu Du bây giờ vui vẻ nói, ừ, nhanh làm đi. Đám người ấy vội giải tán, Lục Tiêu Du trở về chỗ ở. Trong phòng, Lục Tiêu Du nằm trên giường, chân khí vận chuyển trong cơ thể. Lục Tiêu Du vận dụng chút thủ đoạn nhỏ, làm sắc mặt tái xanh, chân khí lộn xộn như người bị thương nặng. Một lát sau, Trường Bình Đào mang người quỷ Vũ Tông vào phòng Lục Tiêu Du. Lúc bây giờ đám cường giả quỷ Vũ Tông, Đỗ Vân Sơn vào phòng Lục Tiêu Du. Đám trưởng lão Hồ Nam Sinh, Trịnh Anh đi cùng. Gặp Lục Tiêu Du, Đỗ Vân Sơn nặn nụ cười gượng gạo khó xem. Lục trưởng môn có bị sao không? Lục Tiêu Du thều thào, ra là Đỗ trưởng lão, vô cùng xin lỗi. Ta bị thương quá nặng, không thể xuống giường hành lễ chào. Đám người Phương Tân Kỳ đứng một bên, nhìn suýt bật cười, thầm than trưởng môn đóng kịch giỏi thật. Đỗ Vân Sơn nói, không sao, thật không ngờ trưởng lão cửu hòa môn đánh lén Lục trưởng môn. Trong lòng Đỗ Vân Sơn thì thầm nghi ngờ, với thực lực của trưởng lão cửu hòa môn, nếu đánh lén Lục Thiếu Du, thì tại sao hắn còn chưa chết? Lục Thiếu Du thở dài thườn thượt, ta cũng không ngờ, may mắn số ta lớn mạng lớn, nhưng không ngờ đại trưởng lão trong môn của ta biết được tin, liền dẫn người đi cửu hoa môn. Ta vừa mới nhận được tin, đại trưởng lão trực tiếp diệt cửu hoa môn, rất xin lỗi. Lục Tiêu Du tỏ vẻ rất là đau buồn và thương tiếc. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt nói, tuy cửu hoa môn hơi quá đáng, nhưng dù là gì thế lực vòng ngoài của quỷ Vũ Tông ta, hành động của phi đình môn làm quỷ Vũ Tông rất khó xử. Dù lục trưởng môn có nói trưởng lão cửu hoa môn đánh lén lục trưởng môn, nhưng phải có chứng cứ mới được, nếu không chỉ sợ môn phái khác có lời oán trách. Biểu tình Lục Thiếu Du bình tĩnh, lòng thì hiểu rằng Quỷ Vũ Tông đang muốn mượn cơ hội khó xử của phi linh môn. Cửu hoa môn có bị tiêu diệt hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn đến Quỷ Vũ Tông cả. Lục Thiếu Du bây giờ nhẹ giọng nói, Đỗ trưởng lão nói đúng, hôm qua ta đã gặp đại trưởng lão, ta sẽ kêu đại trưởng lão đi Quỷ Vũ Tông giải thích với các vị. Mọi người đều là cáo giả, nghe hiểu ngay ngụ ý của Lục Thiêu Du. Hắn đừng ra cường giả linh xuất trong phi linh môn. Nếu quỷ Vũ Tông muốn kiếm chuyện, thì phi linh môn cũng không dễ ăn hiếp. Nếu cường giả linh xuất đi quỷ Vũ Tông một chuyến, sợ là quỷ Vũ Tông cũng không thể nào chịu nổi. Cơ mặt của Đỗ Vân Sơn co giật nhẹ, gã nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Lục trưởng môn nói nghiêm trọng, ta thấy Lục trưởng môn sẽ không nói dối. Cửu hoa môn xem như đáng tội, nhưng đại trưởng lão trong phi linh môn xuống tay hơi nặng. Hiện tại cửu hoa môn bị tiêu diệt, không ai quản lý địa bàn. Không biết phi linh môn của Lục trưởng môn có hứng thú không? Lục Tiêu Du nghe vậy thì nói, Đỗ trưởng lão,

mặc áo lục trong sơn mạch Vụ Đô bị hắn vô tình thấy nàng lõa thân, nàng hành hạ hắn mấy lần. Một nha hoàn thành tú bước tới, tiểu thư, tổng chủ kêu tiểu thư đi qua. Nếu Lục Thiêu Du có mặt cũng nhận biết nha hoàn thành tú này, nàng cũng bị hắn nhìn thấy hết thần thể. Thiếu nữ áo lục ngước lên hỏi, biết rồi Đông Mai, có biết phụ thân kêu ta đi có chuyện gì không? Nha hoàn thanh tú trả lời, hình như liên quan đến đại hội tam tông tứ môn 2 năm sau, nghe nói tổng chủ chọn lựa nhiều đệ tử thân truyền tham gia tôi luyện. Thiếu nữ kia thản nhiên nói, được rồi, đã biết rồi. Hai thiếu nữ chậm rãi ra khỏi đình viện. Lại 3 ngày qua đi, Lục Thiêu Du mở mắt ra. Bên dưới bầu trời trước mặt hắn là dãy sơn mạch liên miên, sơn mạch nguy nga, ánh nắng chiếu rọi vách đá sáng lấp lánh, rừng núi rậm rạp trong sơn mạch mơ hồ thấy sắc xanh đầy núi. Cả sơn mạch đổ sộ, ngẫu nhiên cô phòng sừng sững. Trong sơn mạch cây cối rụm rề, tre xanh rợp bóng, vách núi trèo leo, có một con sông chảy qua. Lục Thiêu Du nói với thiền sĩ Tuyết Sư, Tuyết Sư, chậm lại một chút, ta tìm chỗ. Lục Thiêu Du nhìn kỹ bên dưới, theo thư hồn độc xuất đồng vụ mệnh nói, thì trong bạch phần hiệp có khói trắng dày che bên trên, người bình thường không dám đi vào. Cái này quả là không khó tìm, nhưng không có địa chỉ cụ thể, đi vào sơn mạch mênh mông này thì hơi khó kiếm. Cho đến một lát sau, một dãy núi treo leo xanh rì đập vào mắt Lục Thiêu Du, mây mù uốn lượn khúc chiết. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, là chỗ này, Tuyết Sư, chúng ta đáp xuống đi. Thiên sĩ Tuyết Sư từ giữa không trung lao nhanh xuống. Lục Thiêu Du đặt chân trên đỉnh núi nhìn đằng trước. Phương xa có mấy ngọn núi sừng sững. Dãy núi chập trùng xanh ngắt, vừa cao vừa dốc. Mây mù che phủ. Chính giữa có một hiệp gốc rất dài. Lục Thiêu Du mừng thầm. Đây là Bạch Vân Hiệp. Đồng lão bây giờ miêu tả về Bạch Vân Hiệp thì đúng là chỗ này. Lục Thiêu Du nhìn Thiên sĩ Tuyết Sư, sau đó thu nó vào không gian thu nàng. Hắn đi vào trong hiệp gốc. Bạch Vân Hiệp rất đặc biệt, hai bên rợp bóng cây xanh, có hoa dại tổ điểm. Phong cảnh viên hiệp gốc xinh đẹp và rực rỡ, nhưng bên trên hiệp gốc che kín mây mù. Lục Thiêu Du bây giờ chậm rãi tiến lên, nửa ngày sau hắn xuyên qua hiệp gốc dài. Lục Thiêu Du làm theo lời thôi hồn độc xuất đồng vụ mệnh dặn, đóng cái bè gỗ nhỏ dọc theo dòng sông nhỏ nghịch lưu mà lên. Xung quanh có nhiều ngã rẽ, nhưng Lục Thiêu Du không có quan tâm. Bản thân của hắn nghĩ, nếu không có địa chỉ cụ thể, thật khó tìm được quỷ tiền nữ. Nơi này tựa như mê cung, lão độc vật biết cụ thể chỗ này, sợ là mối quan hệ của hai người không đơn giản. Lục Thiêu Du ngược dòng lên khoảng 3.000 thước, đến một sơn cốc bên bờ. Lục Thiêu Du thầm mừng, hắn nhanh chóng nhảy lên sơn cốc. Trong sơn cốc rợp sắc tre xanh, có nhiều hoa dại và cây xanh rạt rào sự sống. Lối vào sơn cốc, trên một tảng đá to viết 4 chữ bằng máu, trông rất rùng rợn. Ai tự tiện xông vào, chết ngay, bằng tiếng Hán. Lục Thiêu Du đang do dự có nên vào trong không, chợt nghe tiếng trời từ xa chậm rãi vọng lại. Thanh âm chui vào tai đánh thức linh hồn. Lúc đầu thì nhịp nhẹ, tựa như suối chảy róc rách từ trên núi đổ xuống. Dần dần thanh âm trong trẻo, tựa như mưa phùn đầu xuân. Lòng của Lục Thiêu Du run lên, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn chứa lực lượng kỳ dị, hấp dẫn hắn lắng tai nghe. Giai điệu xoay quanh trên đỉnh đầu lại như tiếng thì thầm. Lục Thiêu Du chìm đắm trong đó. Oanh oanh yến yến, xuân xuân hòa hòa liễu liễu chân chân, sự sự phong phong vận vận, kiều kiều nộn nộn đình đình đương đương nhân nhân. Thanh âm trong trẻo êm tai chậm rãi kể tâm sự của thiếu nữ, dịu dàng và nhẹ nhàng. Trần âm sắc thay đổi, trong dù dương có xen lẫn ai oán. Ngày nay quận trải lạnh, chợt nhớ khách trong núi, giàn đề khúc thinh cân, quỳ lại chữ bạch thạch, muốn uống hớp rượu nhạt, xua gió lạnh đêm mưa. Lá rơi đầy núi vắng, đi đâu tìm tông tích, sông rộng vân đê, đoạn nhạn khiếu tây phong. Ngày nay nghe mưa rơi xuống mái hiên, tóc mai đọng ánh sao, bì hoàn lì hợp luôn vô tình, nhấm nháp chuyện cũ dần đến trời sáng. Thanh âm ai oán triền miên, có chút kiểu diễm tình ý, cầm âm hòa hợp, ẩn ý sâu sắc, nhưng oán như than. Lục Thiêu Du nghe mà chìm trong ý cảnh, không kịp được đi theo tiếng cầm, giọng nữ lại đàn hát. Cầm tay nhìn nhau, mắt lệ không nói nên lời. Năm xưa đã qua, ngày đẹp vui vẻ có ích chi. Dù có ngàn loại phong tình, biết nói cùng ai. Ba xuân qua đi, trừ phường tận. Chuyện buồn hoa tan, hoa tàn hương trần. Chút nỗi niềm vào dao cầm, thiếu tri âm, gảy đàn có ai nghe. Sóng mắt đưa ý, hận mất nước, vội vàng chưa xong, rất nhiều phiền não chỉ vì khi đó để lại tình. Thanh âm chuyển đến xuyên thấu chân trời du dương trôi xa. Lục Tiêu Du chìm trong khúc nhạc thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Trong biển tre xanh có một lương đình dựng bằng tre. Hai bóng người ở trong đó. Một thiếu nữ thanh tú khoảng 17-18 tuổi đứng sau lưng một nữ nhân áo trắng. Chỉ thấy lưng nữ nhân áo trắng, nhìn hình dáng thì biết là một nữ nhân tuyệt sắc. Trước mặt nữ nhân, trên bệ tre đặt một chiếc cầm cổ dài. Thiếu nữ 17-18 tuổi dường như bị hút vào ý cảnh ai oán. Nàng thẫn thờ mà đứng đó. Thiếu nữ này khá xinh đẹp, cách ăn mặc rất nóng bỏng. Cùng trang đỏ dán sát vào người, ngực cao vút, tuổi nhỏ nhưng phát dục rất tốt. Đặc biệt váy ngắn trên đầu gối một khúc, lơ lửng giữa đùi. Nếu như không ngồi xuống khom lưng thì sẽ thấy ngay phong cảnh bên trong. Cặp chân dài mang giày da ống cao, hấp dẫn mà nóng bỏng. Khúc nhạc bỗng ngừng bặt, Lục Tiêu Du bật thốt. Tử hay, nhạc cũng hay. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, ngước lên nhìn Lục Tiêu Du, vẻ mặt ngạc nhiên như thấy quỷ. Thiếu nữ hỏi nữ nhân áo trắng, sư phụ, đây có phải là nam nhân không? Có nam nhân đến. Nữ nhân áo trắng đứng dậy, người là ai? Tại sao lại đến đây? Nữ nhân áo trắng xoay người lại, khuôn mặt quốc sắc thiên hương đập vào mắt của Lục Thiếu Du. Tóc tờ bới cao, mặt hoa già phấn, mắt hạnh mũi quỳnh, môi anh đào. Nữ nhân mặc váy trắng đơn giản, trắng thuần khiết, không tì vết. Quang hoa ẩn hiện, mặt mày yêu kiều cực kỳ xinh đẹp, khoảng 28-29 tuổi. Nữ nhân đẹp như tiên, toát ra khí chất không dính chút khói lửa nhân gian. Tim của Lục Tiêu Du đập nhanh, nữ nhân quá đẹp, nhưng xem bộ dáng nàng chưa tới 30 tuổi, chắc không phải quỷ tiên nữ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên nữ nên cùng tuổi với nhau sẽ không trẻ như vậy. Lục Tiêu Du hành lễ mà nói, ta tên là Lục Tiêu Du, vừa rồi nghe tiếng cầm như tiếng trời, theo thanh âm tìm đến đây, có gì đắc tội xin tiểu thư đừng trách. Nữ nhân áo trắng phát ra khí lạnh, nơi này không hoan nghênh người ngoài, ai tự tiện xông vào thì chết, người không trông thấy cảnh cáo bên ngoài sao? Chỉ trong thoáng chốc, tay ngọc vươn ra từ ống tay áo, ánh sáng lục chói mắt bắn ra. Lục Tiêu Du giật nảy mình, nhanh chóng thụt lùi lại. Dây leo rậm rạp bao phủ quanh thân Lục Tiêu Du, không gian bị vặn vẹo, hắn không có sức đánh trả. Lục Tiêu Du biến sắc mặt nói, tiểu thư, tiền bối, ta đến tìm quỷ tiên nữ, lỡ nghe tiếng cầm thì đến, nhưng người cũng không cần tấn công ta như vậy chứ. Chân khí bây giờ bộc phát từ người Lục Tiêu Du, nhưng không thể tránh thoát dây leo rậm rạp. Thực lực của đối phương quá mạnh, cường đại tới mức hắn không chống cự được. Lục Tiêu Du thầm hút ngụm khí lạnh, đẳng cấp thực lực thế này chắc chắn là vũ xuất. Chẳng lẽ người này chính là quỷ tiên nữ sao? Nữ nhân áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lại lạnh nhạt nói. Nơi này không có quỷ tiên nữ gì cả. Dù ngươi nghe tiếng cầm thì đến, nếu ngươi là nữ nhân thì ta còn tha mạng cho. Đáng tiếc ngươi lại là nam nhân, nên ngươi phải chết. Lục Tiêu Du bây giờ hét to. Tiền bối, ta không phải nam nhân, thật sự tiền bối không thể giết ta. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, theo khía cạnh tâm lý học thì loại nữ nhân này rõ ràng là bị thương chuyện tình cảm nên hận nam nhân thấu xương. Nữ nhân áo trắng biến sắc mặt nhưng nhẹ tay hơn một chút. Người không phải nam nhân à? Vậy ngươi là nữ nhân sao? Lục Tiêu Du la lên, tiền bối, ta thật sự không phải nam nhân, ta là sử nam. Nói đúng hơn, ta chỉ xem như là nam hài, không phải là nam nhân. Nữ nhân áo trắng quát to, dẻo miệng lắm, nếu đã là sử nam thì càng phải giết ngươi, tránh cho tương lai ngươi đi gây tai họa cho nữ nhân. Nữ nhân áo trắng mạnh tay hơn, vô số dây leo siết chặt người Lục Tiêu Du làm cho hắn muốn nín thở. Bản thân hắn bây giờ hét to, chết tiệt, nữ nhân này thật vô lý, mới nghe có bài khúc cầm dở của người ta đã bị giết rồi, thật không đáng giá. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng hỏi, tiểu tử, người dám nói khúc cầm của ta không hay sao? Lục Tiêu Du kêu lên, đúng như vậy, trong mắt người bình thường có lẽ không tệ, nhưng nếu nghe kỹ thì rất tệ. Nữ nhân áo trắng mặt không biểu tình nhưng thu tay về. Người hiểu về cầm đàn sao? Tốt nhất là có thể nói có lý một chút, không thì trong núi này có nhiều yêu thú, ta không ngại đưa người cho yêu thú nọ bụng đâu. Dây leo rậm rạp bao kín người của Lục Thiếu Du, chớp mắt đã biến mất, hắn té cái bịch xuống đất. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói mau,

Trước khi Lục Thiếu Du xuyên công, từng thấy 26 sợi dây đàn. Thế nhưng trong tất cả biến đổi đó, Thất Huyền Cầm được công nhận là thể hiện đặc điểm cầm cổ tốt nhất, thể hiện được phong cách cổ xưa. Tuy Thất Huyền Cầm chỉ có 7 dây, nhưng một dây nhiều âm, âm vực rộng hơn 4 quãng 8. Nhờ vào 13 cầm trưng lên mặt và hai áng hù huynh, bên có thể đàn ra nhiều âm bội và âm ẩn, giai điệu uyển chuyển và xa xăm. Cổ xưa, tràng nhã, biểu hiện phong phú, có nội hàm, tràn đầy tình cảm. Ngũ Huyền Cầm không thể sánh bằng Thất Huyền Cầm về điểm này, nên Lục Thiếu Du nảy ý hay sử dụng Thất Huyền Cầm gỡ khó. Nữ nhân áo trắng lạnh nhộng nói, ta thật muốn xem người biến cầm này thành Thất Huyền Cầm sẽ có thay đổi khác lạ gì. Lục Thiếu Du không đáp lời, hắn đứng bên bệ tre, vùng tay áo từ từ ngồi xuống nhưng không đàn ngay. Nữ nhân áo trắng quát, sao còn chưa chịu đàn? Lục Thiếu Du liếc nữ nhân áo trắng, tiền bối, có vẻ tiền bối thật sự là chưa nhập môn rồi. Nữ nhân áo trắng bực giận, ngươi. Lục Thiếu Du không để ý nữ nhân áo trắng nói hết, tiếp tục bảo, cầm giả có 5 điều không đàn, cũng gọi là ngũ giới. Thứ nhất, gió rít mưa rào thì không đàn. Gió rít thanh khô, mưa rào ẩm trúc trắc cho nên không đàn. Thứ hai, không đàn ở hồng trần, vì phố thị huyền náo, tạp âm không yên, nặng tục khí, trái với cầm cao nhã. Thứ ba, không đàn cho tục nhân nghe, người thô tục phố phường không hiểu thú vui tao nhã, không biết phong tình, khó cảm cái diệu của cầm đạo, không là trị âm. Thứ bốn, không ngồi không đàn, cầm giả cần phải bình tĩnh và ung dung, không thể nóng nảy được, cho nên cầm giả không được đứng để mà đánh đàn. Thứ năm, y phục không ngay ngắn thì không đàn, cầm giả khi đánh đàn thì thể xác và tinh thần phải sạch sẽ. Không biết có phải nữ nhân áo trắng bị mấy lời của Lục Thiếu Du nói cho rùng động không? Nàng ta hỏi tới, đánh đàn còn phải chọn thời gian và địa điểm sao? Có thể nói là như vậy. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, cầm giả tức là cầm, ôn dưỡng tính tình, không xa hoa, không dâm dục. Nếu đánh đàn phải chọn tĩnh thất cao trai, hoặc trên tầng lầu, hoặc trong rừng cây, hoặc trên đỉnh núi, hoặc bên dòng nước chảy. Lương đình trong rừng trúc của tiền bối không tệ. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc lại nói tiếp, khi đánh đàn phải trong đêm trăng thanh gió mát, lòng không tạp niệm, khí huyết bình ổn thì mới thần hợp linh cùng hợp đạo điệu, chỉ tiếc cầm giả khó gặp tri âm. Nữ nhân áo trắng thì thào, khó gặp tri âm. Dường như nữ nhân áo trắng nhớ đến điều gì. Lục Thiếu Du thấy hết, thầm cười trong bụng. Mặt ngoài Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, ta vốn không đánh đàn, không gặp tri âm thì ta thả một mình với trăng thanh gió mát, rừng rậm, đá núi, khỉ hoang hạc giả, đánh đàn cho vui còn hơn cho người nghe. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm hỏi, hay người cho rằng ta không đủ tư cách nghe người đánh đàn? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, tất nhiên là không phải vậy, tiền bối hoàn toàn đủ tư cách, bây giờ có thể đàn rồi. Tay trái ấn dây, tay phải gảy, đinh một tiếng, tiếng cầm đầu tiên vang lên, làn điệu du dương như tắm trong gió xuân. Nói về Thất Huyền Cầm, không phải Lục Thiếu Du khoe gì, nhưng kiếp trước hắn từng nghiêm túc học một thời gian. Đương nhiên không phải Lục Thiếu Du có hứng thú với cầm cổ, chẳng phải trong lớp học cầm có Hoa Khôi hắn thẩm mến 3 năm. Kết quả Lục Thiếu Du vừa mới báo danh học thì Hoa Khôi đã tốt nghiệp mất. Cổ cầm âm lượng nhẹ và ẩn, Lục Thiếu Du cố gắng vì mạng nhỏ của mình nên tập trung tinh thần. Lục Thiếu Du nhớ lão sư dạy cầm từng nói, đánh đàn cũng là đàn cho mình. Chỉ khi mình bị cảm động mới làm cho người ta cảm động. Một đàn tốt, yếu quyết là tâm tình phải tự nhiên. Thiền nhân hợp nhất là trốn thiên đường cho cầm giả. Đối mới rồi, Lục Thiếu Du nói một đống lời đó không hoàn toàn là những lời bậy bạ. Năm ngón tay phải của Lục Thiếu Du bắt đầu gảy, móc, vỗ, nâng, vuốt, đánh, nảy, ấn, từng giai điệu du dương uyển chuyển chảy ra. Lục Thiếu Du tĩnh tâm tập trung tinh thần. Tiếng cầm xa xưa tràn đầy tình cảm, cổ xưa mà trang nhã, rời xa thế tục. Nếu mà người kiếp trước có mặt lắng nghe, biết ngay Lục Thiếu Du đang đàn bài mài hòa tam lộng tinh phẩm trong cầm. Lục Thiếu Du hé môi hát, đốm lửa ánh đèn, tiếng người văng vẳng, ca không hết loạn thế phong hỏa, mấy độ luân hồi, mấy đời liếc mắt nhìn lại. Rốt cuộc vì đâu một thân sang nam yên vũ, phúc thiên hạ, tạo phúc thiên hạ, khi hoa tàn chỉ là thoáng qua. Nửa đời nhung mã, muôn đời luân hồi, một thoáng xuân mang đi hồng nhan giả, hoa rụng người mất hay không biết, nửa đời lưu ly, ly biệt buồn thương diễn ra trong kết thúc,